yêu đương không bằng theo đuổi thần tượng. Chương 30, lẳng lơ tới vậy à, góc truyện audio.com. Chỉ thiếu gia nói được làm được, đã nói với bà chủ hát một tiếng thì cậu ta liền hát đúng một tiếng. Trúc Lương Cơ chú ý tới vài cô gái vẫn luôn dùng điện thoại di động quay video bên kia. Bọn họ nhiều người, tách ra ngồi thành hai bàn. Một tháng qua Hứa Cha quả thực nhịn muốn phát điên rồi. Uống rượu nhanh đến mức như không muốn sống nữa. Lúc mới bắt đầu hắn còn lôi kéo mọi người chơi hoàn tù tì với tung xúc sắc uống rượu. Về sau cơ bản chỉ còn có mình hắn uống. Khi Trì Diệc Huân đi xuống Hứa Cha đã ngà ngà say. Hắn dựng ngón cái với Trì Diệc Huân. 666. Lại đây, Diệc Huân ngồi bên này. 56, 56, 666. Ngôn ngữ mạng, nghĩa như lợi hại, giỏi, Trúc Lương Cơ thuận miệng nói. Anh uống chậm thôi, mặc dù máy quay đã đóng nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà lại uống say chung quy vẫn không phải là chuyện gì tốt. Hứa Cha giống như không nghe thấy, gọi nữ phục vụ mở một bình rượu mạnh. Hắn muốn chơi, Trúc Lương Cơ cũng lười quản hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mới bắt đầu thì mọi người cùng nhau kính đạo diễn, kính phó đạo diễn, đến lúc sau những ai hơi hơi thân quen thì rót rượu lẫn nhau. Trúc Lương Cơ bị chuốc cho không phân biệt được phương hướng. Thấy Hứa Cha đi vệ sinh, Trúc Lương Cơ cũng muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý. Cậu đứng lên, sau khi xả nước xong Trúc Lương Cơ rửa tay trước bồn rửa. Dòng nước lạnh lẽo làm cho cậu tìm về được một chút lý trí. Đang lúc cậu muốn rời đi thì có ai từ phía sau đè lên lưng cậu. Tay người nọ theo vòng eo cậu mà đi xuống dưới. Trúc Lương Cơ phản xạ có điều kiện rụt người lại. Phản ứng của cậu đổi lại một tiếng cười trầm thấp từ người sau lưng. Lẳng lơ tới vậy à? Câu nói sỉ nhục kia khiến Trúc Lương Cơ run lên. Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương. Giọng người phía sau rất quen, đại não choáng váng khiến cho Trúc Lương Cơ không thể lập tức nhớ ra được là ai. Cậu giơ tay muốn đánh người, đối phương lại mượn lực siết lấy eo cậu. Cút, tính tình còn rất hung dữ. Người đàn ông kề sát cổ cậu hít một hơi, có phải trên giường cũng hoang dã như vậy không? Trúc Lương Cơ đạp đối phương một đạp, không nghĩ tới người kia thế mà không biết xấu hổ cười một tiếng. Em không muốn bị anh đè à, vậy em đè anh đi. Kẻ kia lật người lại, vị trí hai người bỗng thay đổi. Sức lực đối phương so với cậu lớn hơn nhiều. Trúc Lương Cơ không giằng ra được, bây giờ đổi thành người kia đè lên bồn rửa tay. Trúc Lương Cơ đổi thành tư thế từ trên cao nhìn xuống hắn. Nếu như đây là một cô gái vậy thì ngồi trên mình một người đàn ông như vậy quả thật cực kỳ mờ ám. Nhưng nhờ vậy Trúc Lương Cơ mới thấy rõ ai là người ôm cậu. Đối phương cũng thấy rõ Trúc Lương Cơ, vẻ mặt gã đàn ông dựa vào bồn rửa tay gần như đóng băng. Một hồi lâu sau, Trúc Lương Cơ với Hứa Cha cùng nhau nôn nhòe. Hứa Cha, miệng nó chú làm gì đấy? Chấm, Trúc Lương Cơ, miệng nó anh làm gì đấy? Hứa Cha, anh CMN cho rằng chú là mỹ nữ nào đó. Chú khom lưng nâng mông làm gì đấy? Trúc Lương Cơ, ông đây đang rửa tay. Anh bị mù à, sau khi miệng nó vài tiếng cuối cùng Hứa Cha cũng hơi tỉnh rượu. Ý thức được mình vừa làm ra chuyện hoang đường. Trên mặt Hứa Cha hiện ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Uống hơi nhiều nói lung tung thôi. Xin lỗi, Trúc Lương Cơ, miệng nó anh sờ mà không phân biệt được là nam hay nữ à, Hứa Cha oan ức. Anh chưa từng sờ đàn ông. Trúc Lương Cơ, anh thật sự là trai thẳng. Thẳng thẳng, thẳng táp, Hứa Cha liếc nhìn sắc mặt Trúc Lương Cơ. Tuy rằng vẻ mặt cao có nhưng cặp mắt đào hoa vì say rượu mà hiện ra muôn phần nhu tình. Nhìn sao cũng thấy như cố ý quyến rũ. Hứa Cha nghĩ tới mấy tiểu không? 57, mà hắn đã từng gặp. Vội vàng nói, tiểu Trúc chú đừng có nghĩ nhiều nha. Tuy rằng anh chinh chiến xa trường lâu năm nhưng vẫn thẳng tam táp. Nếu như vừa nãy vì anh sờ soạng mà chú bị bẻ cong thì anh có nhảy xuống sông cũng không hết tội. 57, tiểu không, chỉ thụ, một chỉ công, Trúc Lương Cơ không chịu được đạp hắn một đạp, cút, ngu ngốc, lúc trở lại bàn rượu mấy người cạnh cậu đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trúc Lương Cơ nhìn một vòng vẫn không thấy Khương Hạo. Cậu hỏi Hạ Tê Xuyên. Khương Hạo đi trước rồi à, cậu ta đi vệ sinh lúc trước rồi. Cậu không thấy sao? Trúc Lương Cơ lắc đầu. Chắc là không để ý, ngày đầu tiên tại Lạp Tát. Ekip chương trình cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Không ghi hình, tất cả mọi người tự do hoạt động. Thật vất vả mới đạp đến Lạp Tát. Dù eo mỏi lưng đau, Trúc Lương Cơ vẫn như cũ muốn đi thăm thú xung quanh. Cậu hẹn Hạ Tê Xuyên cùng ra ngoài. Đã đến Lạp Tát thì phải tới cung điện Potala. Nghĩ đến trong hạng mục du lịch vào ngày mai của chương trình có cung điện Potala, bọn họ chỉ đi lòng vòng ở quảng trường trước cung điện. Người xếp hàng mua vé chật ních cả quảng trường. Ít nhất cũng có mấy trăm người. Lúc ăn cơm trưa ở đường Bát Giác, Trúc Lương Cơ vào Weibo. Nhìn thấy nội dung trên bảng hot search. Cậu ngẩn người, Khương Hạo đùa giỡn đại bài. 58, đùa giỡn đại bài. Cho rằng mình là nhất, là trung tâm vũ trụ. Những người khác phải nghe theo mình. Cảnh quay bị cắt của đạp xe đến Lạp Tát. Trúc Lương Cơ mở cái thứ nhất ra. Dưới chủ đề này có một đoạn video ngắn. Người đăng video là một tài khoản có tiếng. Nhân viên công tác tiết lộ Khương Hạo lúc ghi hình vì bất mãn với nơi dừng chân mà nổi nóng với ekip chương trình. Hứa Cha cùng đội với Khương Hạo nói thẳng máy quay vẫn còn đang ghi hình. Cậu ta dù không quen thì cũng nên nhịn chứ. Ra ngoài mà không biết chú ý hình tượng à, Trúc Lương Cơ nhanh chóng mở video ra. Chất lượng video không tốt lắm, vừa nhìn là biết quay trộm. Quả thật là giọng Hứa Cha. Bối cảnh là khách sạn nhỏ ở Tương Khắc Tông. Đánh giá trên mạng căn bản nghiêng về một phía. Tất cả đều chửi Khương Hạo trong ngoài không đồng nhất. Mắc bệnh ngôi sao, cậu gọi Hạ Tê Xuyên một tiếng. Anh xem hot search Weibo đi. Hạ Tê Xuyên nhìn một lát. Bình luận đúng trọng tâm. Thảm, Trúc Lương Cơ, phạm vi bôi đen lớn như vậy. Phòng quan hệ xã hội của Khương Hạo phòng chừng muốn nhảy lầu. Lúc đó ở đấy không có người ngoài. Trúc Lương Cơ nhớ sau khi đến Lý Đường thì việc phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại của khách mời được đổi cho một nhóm khác. Khả năng người quay video là nhân viên công tác trước khi đến Lý Đường. Khương Hạo ở không quen thì người xui xẻo chính là những nhân viên tạm thời này. Hạ Tê Xuyên có cùng suy nghĩ với Trúc Lương Cơ, thấy Trúc Lương Cơ vẫn mãi lướt Weibo. Hạ Tê Xuyên bỗng nhiên nói, cậu rất quan tâm, hà, ăn cơm trước đi, Hạ Tê Xuyên nói, đừng quan tâm chuyện này. Một câu nói của Hạ Tê Xuyên trực tiếp xếp Khương Hạo vào vị trí không quá quan trọng. Trúc Lương Cơ nghĩ nghĩ, trong 6 khách mời thì gần như cả 5 người đều không thích Khương Hạo. Ngay cả tình hữu nghị giữa Hứa Cha với cậu ta cũng là tạm bợ. Thái độ lạnh lùng này của Hạ Tê Xuyên cũng là hợp tình hợp lý. Buổi chiều bọn họ đến một ngôi đền gần đó. Sau khi tham quan xong thì tùy tiện tìm một quán nước nghỉ ngơi. Mặt tiền quán không lớn nhưng sảnh sau lại rất dài. Trên quầy ba bày đầy sách liên quan đến du lịch Tây Tạng. Mặt tường dán đầy giấy ghi chú nhiều màu sắc của du khách. Đồ uống bọn họ chọn chưa bưng ra. Trúc Lương Cơ nhìn quanh bốn phía một vòng. Nhìn thấy người trẻ tuổi đang khẽ cười trong góc. Trúc Lương Cơ há miệng. Tiểu, người bên cạnh vỗ Trúc Lương Cơ một cái. Hạ Tê Xuyên nói, đừng gọi cậu ta, ánh mắt Trúc Lương Cơ rơi xuống người bên cạnh Khương Tử Thù. Đó là một người đàn ông cao lớn xa lạ, nhìn qua khoảng chừng ngoài 30, dáng dấp khẽ chau mày nghe Khương Tử Thù nói chuyện toát lên vẻ kiêu ngạo không tên. Trúc Lương Cơ nhanh chóng đoán được thân phận người đàn ông kia. Người này chắc là vị tiên sinh kia của Khương Tử Thù nhỉ. Đối phương thoạt nhìn rất có văn hóa, quần áo khéo léo, phong độ nhẹ nhàng, người đàn ông thỉnh thoảng sẽ cười với Khương Tử Thù, mỗi lần như vậy độ cong nơi khóe môi Khương Tử Thù sẽ rạng rỡ hơn mấy phần. Như một loại phản xạ có điều kiện, Trúc Lương Cơ lén lút nhìn bọn họ một hồi, thầm may vừa nãy mình không lên tiếng quấy rầy. Khương Tử Thù ở đây Trúc Lương Cơ cũng không tiện lớn tiếng nói chuyện với Hạ Tê Xuyên. Cậu lướt điện thoại di động đến phát chán, phát hiện Hạ Tê Xuyên thế mà lại đang xem một quyển sách được bày trên quầy bar. Cậu liếc mắt nhìn, là truyền thuyết Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 Trang Yang Jiatso. Lúc này bên trong góc truyền đến tiếng cười của Khương Tử Thù. Vậy là anh ta đang chúc phúc cho ngài đó. Tasi Dilek trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là chúc may mắn. Hướng dẫn viên du lịch kia không phải mắng ngài khó hầu hạ đâu. Khương Tử Thù cười không nhịn được. Ngài suy nghĩ nhiều quá. Vậy à, người đàn ông gật gật đầu. Thấy Khương Tử Thù vẫn còn mải cười thì bất đắc dĩ nói. Buồn cười lắm à, xin lỗi. Khương Tử Thù vừa nói vừa cố gắng thu lại ý cười. Chỉ là rất ít khi gặp phải tình huống như thế này. Hơn nữa, cậu dừng một chút, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngài cũng biết mình khó hầu hạ ạ, ánh mắt Khương Tử Thù quét qua bên này. Trúc Lương Cơ thấy cậu nở nụ cười với mình, nhìn thấy giấy ghi chú của Khương Tử Thù. Trúc Lương Cơ nói, Tiểu Khương cũng nhắn lại. Hạ Tê Xuyên, cậu cũng muốn viết, Trúc Lương Cơ, thử xem, đến khi cầm bút lên Trúc Lương Cơ trái lại không biết viết gì. Lực chú ý của cậu nhanh chóng bị những lời nhắn nhủ của người khác hấp dẫn. Nhìn một vòng lại phát hiện Hạ Tê Xuyên đã viết xong. Anh viết gì đấy? Hạ Tê Xuyên ra hiệu cậu tự mình xem. Trúc Lương Cơ đến gần. Hạ Tê Xuyên viết bốn chữ Tasi Dilek, bên cạnh còn vẽ thêm một đầu heo chibi. Phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại đại khái là hy vọng Trúc Lương Cơ cắt tường như ý, vạn sự hài lòng. Lại là đầu heo, Trúc Lương Cơ nói, đề nghị thầy hạ thêm tên của kẻ hèn này vào. Đơn giản rõ ràng, Hạ Tê Xuyên thêm vào. Có khi nào có người cảm thấy đây là do fan của em viết không? Trúc Lương Cơ càng xem lời nhắn càng hoanh hoang. Khắp nơi đều có fan của em. Vô cùng nổi tiếng, đúng vậy. Hạ Tê Xuyên nhìn thẳng vào mắt cậu, không đợi Trúc Lương Cơ tiêu hóa xong niềm vui đối phương đột nhiên trở thành fan của mình, Hạ Tê Xuyên đã nói tiếp. Anh rất thích em, hả, người trước mặt không để ý đến phản ứng không được tự nhiên của Trúc Lương Cơ. Mỉm cười với cậu, ngay lúc tâm tình fanboy của Trúc Lương Cơ đang ngất ngây con gà Tây. Hạ Tê Xuyên lặp lại một lần nữa, anh là fan của em. Anh rất thích em, cách chương.